Bên ngoài lạnh lùng, bên trong nghiện mèo. Chương 58, 58, lộ tẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái Nhi xấu hổ liếc nhìn đi chỗ khác. Không dám nói lớn mà chỉ lí nhí trong miệng. Ai thèm làm em bé của cậu chứ? Trái tim Long Vũ gào thét. Nàng ta càng bối rối càng đáng yêu. Gương mặt tròn trịa kết hợp cùng khung cửa vuông vắn. Nhìn tổng thể như một bức tranh chân dung trên tường. Xinh đến hút hồn, tiếng chim hót buổi sáng hòa lẫn vào giọng cười trêu chọc của chàng trai trẻ. Vậy mà tối qua có người gọi tớ là anh Vũ, đó, Ái Nhi bị ghẹo đến đỏ cả mặt. Cô lúng ta lúng túng tìm cớ chuồn đi. Tê tớ đi thay đồ, xíu nữa tớ qua bằng cửa chính. Bye bye, ừ, em bé nhanh lên nhé. Chiếc cửa sổ bị đóng vội trong tiếng nói của chàng trai trẻ. Ái Nhi quay mặt vào phòng thở phào. Chưa kịp bình tĩnh thì đã giật nảy mình khi nhìn thấy Ngọc Ánh đứng ngay cửa. Cô bạn đi học được nửa đường thì để quên đồ nên quay về lấy. Cánh tay của Ngọc Ánh vẫn đang nắm vào cửa. Vì quá bàng hoàng nên thiếu nữ vẫn chưa vào nhà. Không ngờ lại bị lộ tẩy sớm thế này. Ái Nhi mặt trắng bệch hỏi. Xê cậu đứng đó từ khi nào? Ngọc Ánh mím môi. Không biết có nên kể mình đã nghe từ cái đoạn rồng anti-social nói. Anh không phiền. Hai con người này coi vậy mà tiến triển nhanh hơn cả cô với Hải Nam. Tình thế khó xử này là đang kiểm tra khả năng xử lý tình huống của cô sao? E hèm, bấy lâu nay cậu vẫn trèo cửa sổ như thế hả? Ái Nhi toát mồ hôi. Cô không nói trôi chảy được. Không. Ý tớ là thỉnh thoảng tớ mới. Bỗng dưng Ngọc Ánh bước vào nhà, khoanh tay trước ngực, giọng nói trở nên cứng nhắc. Vậy là tối qua cậu nói dối là đi với mẹ, để sang nhà bạn trai ngủ hả? Cô gái nhỏ bối rối giải thích một tràng dài. Gì, hề, không, không có, tớ đi với mẹ thật, còn có mẹ của Long Vũ nữa. Họ bảo cậu ấy đưa tớ về. Hôm qua là sinh nhật Long Vũ, nhìn gương mặt tái mét của Ái Nhi. Ngọc Ánh tin là thật. Cô bé này nói dối dở tệ. Với lại, Ngọc Ánh không nghĩ rằng một đứa ẩm ương như Ái Nhi lại mưu mô tới mức lừa mình chuyện này. Thiếu nữ thở mạnh một cái, dáng vẻ bất lực. Thế đêm qua rồng anti-social có đụng chạm gì quá đáng với cậu không? Tê tất nhiên là không. Ngọc Ánh cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Cô bước lại bàn học lấy thêm quyển sách, vừa bỏ vào cặp vừa căn dặn. Vậy thì tốt, lần sau cậu có qua đêm ở đâu cũng phải nói cho tớ một tiếng. Hề, thiếu nữ quay mặt lại nhìn Ái Nhi. Hề gì mà hề, may cho cậu rồng anti-social là người đàng hoàng. Lỡ gặp phải thằng khác có những hành động đồi trụy thì cậu hối hận không kịp đó. Đến đứa trẻ 10 tuổi cũng biết Ngọc Ánh đang nhắc chuyện gì. Ái Nhi đương nhiên phải hiểu. Cô bé đỏ mặt rồi gật đầu nói nhỏ. Tớ biết rồi. Ngọc Ánh thấy thái độ ngoan ngoãn đó thì hài lòng. Cô cười mỉm. Được, tớ bỏ qua chuyện cậu trốn tớ để. Hú hí, với anh hàng xóm. Ê, hổng có nha. Đừng có sao. Chính mắt tôi vừa thấy hai người tình tứ ngay cái cửa sổ. À mà khoan, lúc này, Ngọc Ánh mới giật mình. Đôi mắt mở to ra vẻ bất ngờ. Tối qua còn có mẹ của rồng anti-social á, hai người đã ra mắt phụ huynh rồi cơ. Không có mà mặc dù vẫn chưa hết ngạc nhiên nhưng nhỏ bạn dãy này khủng khiếp quá nên Ngọc Ánh không hỏi sâu thêm nữa. Đành chuyển chủ đề, được rồi, không trêu cậu nữa, mà sinh nhật rồng anti-social cậu đã tặng món gì? Hử, sao im thế, đôi mắt của Ái Nhi có chút buồn, tiếng nói nghèn nghẹn ở cổ họng. Tớ vừa biết tối qua nên không kịp chuẩn bị. Long Vũ giấu tớ. Bấy lâu nay Ngọc Ánh biết là vị thiếu gia đó sống kín tiếng. Nhưng chẳng ngờ lại kín tới mức bạn gái còn không hiểu rõ con người cậu ta. Thiếu nữ liền cười an ủi. Không sao. Vậy thì sắp tới Valentine cậu tặng món gì lớn lớn một chút đi. Ái Nhi ngước mắt lên nhìn. Giọng nói vẫn còn ở âm lượng thấp. Mà, tặng gì mới được? Cái này phải xem rồng anti-social cần gì. Nói về vật chất thì cậu ta không thiếu. Cậu nên chọn những món thiên về tinh thần hoặc sức khỏe. Vậy hả? Ừ, nhưng đừng làm bánh nữa. Hắn không thích ngọt từ xưa đến nay rồi. Với lại, cậu làm nhiều sợ là người ta ngán đó. Cũng vừa hay trong cái tuần mà Long Vũ đi học trở lại cũng là Valentine. Ái Nhi chép miệng, tự nhủ là phải mua cho cậu ấy một món quà thật ý nghĩa. Nếu ngày đó có bạn nữ nào dám bén mảng tới tặng cho Long Vũ, cô sẽ không ngần ngại mà công khai mối tình này. Ngọc Ánh lấy đồ xong thì đi ra cửa chào tạm biệt. Thôi, tớ đi trước, cậu lo mà thay đồ rồi đi ăn với chồng của cậu đi. Thiếu nữ không quên đùa một câu cuối rồi mới đóng cánh cửa. Cô bỏ lại người con gái đứng mím môi. Hai tay ôm lấy hai bên má nóng hổi. Ngọc Ánh kỳ quá, chồng gì mà chồng, cách Trương.